Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đạp xe về nhà, Lữ Tú Anh nhịn nửa ngày, vẫn là không nhịn được hỏi. Tiếu Tiếu, con thi mà không có thời gian kiểm tra sao? Đông Đông kiểm tra lại được hơn một lần, mà sao con lại không kiểm tra được một lần? Lâm Tiếu ngồi ở trên ghế sau, chột dạ mà nắm lấy quần áo mẹ. Dạ, không có thời gian, cô làm bài xong, quá vui mừng mà muốn lập tức được nghỉ đông. Bà ngoại chiều nay tới rồi, mẹ nói để bà ngoại nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ba người sẽ đi chợ mua quần áo mới ăn Tết. Tiếng chuông vang lên, Lâm Tiếu mới hồi phục tinh thần lại thì đã không còn thời gian kiểm tra nữa rồi. Lữ Tú Anh ở phía trước đạp xe đạp, không nhìn thấy biểu cảm của Lâm Tiếu, chỉ nghe thấy thanh âm nho nhỏ của Lâm Tiếu, vội vàng an ủi cô. Không sao, không có thời gian kiểm tra thì thôi, sau này thi thì làm bài nhanh một chút. Giọng nói của Lâm Tiếu càng nhỏ. Dạ, ăn cơm chưa xong? Lữ Tú Anh thúc giục Lâm Tiếu đi ngủ chưa? Ngủ một tiếng đi, sau đó chúng ta đến nhà ga đón bà ngoại. Lâm Tiếu, mẹ, con không ngủ được. Lữ Tú Anh chưa bao giờ tin tưởng lời nói không ngủ được của Lâm Tiếu. Chỉ cần cô nằm ở trên giường nhắm mắt lại, không cần 5 phút là tuyệt đối ngủ ngay. Lữ Tú Anh thường xuyên nhìn thấy mà hâm mộ. Đứa trẻ nhỏ không có tâm sự nên ngủ rất nhanh. Không được, giữa trưa ngủ một giấc, buổi chiều bà ngoại con tới, buổi tối con lại không chịu ngủ sớm. Lữ Tú Anh nói, Lâm Tiếu cười hắc hắc. Buổi tối chắc chắn con muốn nói chuyện cùng bà ngoại. Lữ Tú Anh cởi áo bông quần bông trên người Lâm Tiếu ra, nhét cô vào trong ổ chăn. Quả nhiên, Lâm Tiếu chưa đến 2 phút là đã ngủ rồi. Lữ Tú Anh dựa vào sofa may áo lông. Không phải may cho Lâm Tiếu với Lâm Dược Phi, cũng không phải may cho mình, bà tự may cho Tiểu Hoàng. Ăn Tết, người trong nhà đều mua quần áo mới, nhưng không mua quần áo cho Tiểu Hoàng, vì vậy bà cũng may cho Tiểu Hoàng một bộ quần áo mới. Lữ Tú Anh để ý thời gian đánh thức Lâm Tiếu. Tiếu Tiếu, tỉnh dậy đi, rời giường đi đón bà ngoại. Lâm Tiếu đột nhiên ngồi dậy. Bà ngoại phải về quê sao mẹ? Mẹ ơi, bảo bà ngoại ở lại vài ngày đi. Vẻ mặt Lữ Tú Anh mờ mịt. Cái gì? Lâm Tiếu mếu máo, làm nũng với mẹ. Mẹ, con không nỡ để bà ngoại trở về. Lữ Tú Anh giờ khóc giờ cười. Cái gì thế? Bà ngoại con còn chưa tới đâu. Không phải chúng ta đang muốn đi đón bà sao? Lâm Tiếu dụi dụi mắt, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Hóa ra vừa rồi là cô đang nằm mơ. Trong giấc mơ chưa, Lâm Tiếu mơ thấy cô và mẹ đã đón được bà ngoại. Cùng bà ngoại đi dạo phố mua quần áo mới. Cùng bà ngoại ăn cơm. Cùng nhau xem tivi. Bà ngoại ở trong nhà rất nhiều ngày, rồi phải về quê. Lâm Tiếu và mẹ đang muốn cùng nhau đưa bà ngoại đến bến xe. Lâm Tiếu lập tức nhảy xuống từ trên giường. Mẹ, chúng ta đi đón bà ngoại. Hóa ra bà ngoại còn chưa tới. Lâm Tiếu cực kỳ vui mừng. Bến xe, Lữ Tú Anh mạnh mẽ lôi kéo tay Lâm Tiếu. Một phút cũng không buông ra. Đã nói là sẽ ở cổng ra chờ bà ngoại. Lâm Tiếu tinh mắt, nhìn thấy bà ngoại trước tiên. Nhón mũi chân duỗi tay chỉ. Bà ngoại, bà ngoại ở bên đó. Lữ Tú Anh thấy được, vẫy vẫy tay gọi lớn. Mẹ, Lý Vân Châu theo giọng nói nhìn qua, từng bước một mà đi tới. Đi không được nhanh. Lúc này Lữ Tú Anh mới nhìn thấy trong tay Lý Vân Châu xách theo một cái túi lớn. Bà lôi kéo Lâm Tiếu, ngược dòng người đi về phía trước, đi giúp bà ngoại Lâm Tiếu xách túi. Mẹ, mẹ xách nhiều đồ như vậy làm gì cho tốn sức? Lữ Tú Anh nói. Lý Vân Châu cười tủm tỉm nói. Không tốn sức, anh con trực tiếp giúp mẹ mang lên xe. Mẹ chỉ xách xuống xe rồi mới đi được 2 bước. Lữ Tú Anh nhận lấy bao tải nặng trĩu. Mẹ, mẹ cầm cái gì thế? Nặng như vậy. Lý Vân Châu, không có gì, quần áo của mẹ, còn có đồ cho các con ăn. Trở về thì mở ra xe đi. Lâm Tiếu lập tức hỏi, bà ngoại, bà có mang bánh quả hồng cho cháu không? Lý Vân Châu vội vàng nói, có mang, ở quê có một cây quả hồng, lớn lên cành lá tốt tươi, mỗi năm đều có thể kết quả hồng, đến mùa thu cũng không ăn hết. Mỗi năm bà ngoại Lâm Tiếu đều chọn những quả hồng tốt nhất làm thành bánh quả hồng. Lâm Tiếu thích ăn bánh quả hồng nhất. Mỗi năm nghỉ đông khi về quê đều nhớ thương món này. Lâm Dược Phi cũng thích ăn. Lý Vân Châu nhớ rõ rành mạch. Tiếu Tiếu thích ăn bánh quả hồng. Tiểu Phi cũng thích ăn. Những cái khác mẹ không mang theo nhiều lắm, nhưng bánh quả hồng mang đến thì nhiều. Mang theo mấy chục cái đấy. Ánh mắt Lý Vân Châu dừng ở trên người Lâm Tiếu, tỉ mỉ mà nhìn một lần. Tiếu Tiếu đã cao lên rất nhiều rồi. Lâm Tiếu vui vẻ gật đầu. Dạ, năm nay con lớn lên nhanh, con còn cao hơn Vương Hồng Đậu. Lữ Tú Anh ở bên cạnh giúp đỡ giải thích. Vương Hồng Đậu là bạn của con bé ở trong lớp. Con bé có hai người bạn tốt nhất, một đứa gọi là Vương Hồng Đậu, một đứa gọi là Diệp Văn Nhân. Lý Vân Châu lôi kéo tay Lâm Tiếu, oán trách Lữ Tú Anh, con tới đón mẹ là được, còn đưa Tiếu Tiếu đến nhà ga hỗn loạn này làm gì? Bọn bắt cóc trẻ em đều ở nhà ga đấy, Lữ Tú Anh nói, mấy năm nay khá hơn nhiều, không rối loạn giống như trước kia nữa, con vẫn luôn lôi kéo con bé, không dám thả tay ra, Lữ Tú Anh cũng không dám chủ quan, con tới đón mẹ. Nếu mà không mang theo con bé thì nó sẽ làm loạn lên ngay. Lữ Tú Anh nói, Lâm Tiếu cười, cô cũng không thể phản bác. Nếu mẹ tới đón bà ngoại mà lại không mang theo cô, chắc chắn cô sẽ gây chuyện lớn. Bà ngoại, con muốn đến đón bà. Lâm Tiếu nói, Lý Vân Châu nghe thấy Lâm Tiếu nói như vậy, lập tức không nói cái gì, chỉ còn lại có ý cười đầy mặt. Bên ngoài bến xe có một hàng dài xe ba bánh đang dừng kiếm khách. Lữ Tú Anh về phía một chiếc trông sạch sẽ nhất trong đó. Bà hỏi, đến xưởng dệt bông bao nhiêu tiền? Bao nhiêu người đi? Tài xế xe ba bánh hỏi. Lữ Tú Anh chỉ Lâm Tiếu và Lý Vân Châu ở bên cạnh. Một lớn một nhỏ, tôi không ngồi. Tài xế xe ba bánh. Hai người, một đồng rưỡi. Lý Vân Châu vội vàng nói, cái gì, hai người nhưng có một người là một đứa bé còn không bằng một túi gạo đâu. Bên cạnh có một chiếc xe ba bánh khác vẫy bên này lại đây. Tài xế xe ba bánh liếc mắt thấy, lập tức vẫy tay để Lý Vân Châu và Lâm Tiếu lên xe. Một đồng tiền, giá thấp nhất rồi, đến xưởng dệt bông cũng mất một đoạn đấy. Lữ Tú Anh lái xe tới. Còn phải đạp xe trở về, đến nơi giữ xe rồi đạp nhanh một lúc là đã đuổi kịp Lâm Tiếu cùng Lý Vân Châu ngồi xe ba bánh phía trước. Lâm Tiếu nhìn thấy mẹ đang lái xe bên cạnh mình, loại cảm giác này rất mới lạ, ngồi ở trên xe ba bánh vẫy tay với mẹ. Mẹ, Lữ Tú Anh nhìn thấy Lâm Tiếu xoan đến xoan đi thì quát lớn. Ngồi yên, Lữ Tú Anh đi theo xe ba bánh một đường. Đến đường hẹp thì một trước một sau, đến đoạn đường rộng thì lại song song mà đi. Lâm Tiếu nhìn mẹ bên cạnh, nói, mẹ, con muốn ngồi xe đạp của mẹ. Lữ Tú Anh, không được nghịch ngợm, sắp về đến nhà rồi. Không dừng xe được, Lý Vân Châu từ một góc khác nói. Ngồi ngoan đi, chỗ của cháu tốn một phân tiền đấy, đồng thời bị mẹ và bà ngoại không cho phép. Lâm Tiếu dạ một tiếng, ngoan ngoãn ngồi ở trên xe ba bánh. Xe ba bánh tiến vào khu tập thể của xưởng dệt bông. Mọi người trong khu tập thể thấy Lâm Tiếu ngồi trên xe ba bánh. Tiếu Tiếu, sao cháu lại ngồi ở trên xe ba bánh thế? Sau đó mới thấy Lữ Tú Anh và Lý Vân Châu. Có người không chắc chắn hỏi, Tú Anh, đây là mẹ cô à? Lữ Tú Anh cười đáp, đúng vậy. mẹ tôi đến đây ở vài ngày. Tuy rằng Lý Vân Châu không quen biết mọi người trong khu tập thể, nhưng cũng cười tủm tỉm chào hỏi. Mọi người trong khu tập thể cũng đều nhiệt tình đáp lại. Vừa đến cửa nhà đã nghe thấy ở trong nhà có âm thanh sủa gâu gâu. Lý Vân Châu kinh ngạc nói, đây là tiếng sủa của tiểu hoàng sao? Nghe thấy âm thanh thì là của một con siết ó to. Ở trong lòng Lý Vân Châu, tiểu hoàng vẫn có dáng vẻ chó con của mùa đông năm trước. Sủa lên ô ô gâu gâu. Tiểu hoàng, đừng sủa, là người nhà mình. Lữ Tú Anh vào cửa, nói với tiểu hoàng. Tiểu hoàng vòng quanh Lý Vân Châu một vòng, ở bên chân bà ấy ngửi đi ngửi lại. Sau đó thật sự không sủa. Lý Vân Châu kinh ngạc nói, đây là nó nhận ra mẹ hay là nghe hiểu con nói chuyện thế? Lý Vân Châu cảm thấy tiểu hoàng không thể nhớ rõ bà ấy. Dù sao cũng đã qua một năm, nhưng nếu có thể nghe hiểu Lữ Tú Anh nói chuyện, cũng thật khiến Lý Vân Châu khiếp sợ. Lữ Tú Anh nói, hiện tại tiểu hoàng rất tinh danh, ánh mắt còn tinh hơn Tiếu Tiếu nhiều. Lữ Tú Anh đặt bao tải ở góc phòng khách, cởi bỏ dây thừng để Lâm Tiếu xem. Tiếu Tiếu, nhìn xem bà ngoại mang cái gì ngon cho con này. Lâm Tiếu lập tức chạy tới rồi lấy ra. Ớt khô, củ cải khô, đậu phộng phơi khô, bánh quả hồng. Lâm Tiếu tìm kiếm ở trong túi. Không phải bà ngoại nói mang theo mấy chục cái bánh quả hồng sao? Tại sao lại chỉ có 10 cái? Lâm Tiếu lục một lần, lục rồi vẫn không có nên thấy kỳ quái. Vì vậy đã hỏi bà ngoại. Lý Vân Châu nghe thấy Lâm Tiếu nói thì vội vàng đi qua, lấy từng cái trong túi đồ ra. Tất cả đồ vật vừa nhìn hiểu ngay, đúng thật chỉ có 10 cái bánh quả hồng đặt ở trong một cái túi. Lý Vân Châu chau mày, không thể nào, mẹ mang theo bao nhiêu mẹ nhớ rõ rành mạch. Ngày hôm qua dọn dẹp xong đã cất vào trong túi rồi. Vẻ mặt Lâm Tiếu nghi ngờ. Lữ Tú Anh thì đã đoán được, Lý Vân Châu cũng đoán được. Bà ấy thẳng eo đứng dậy, thở dài một hơi, khẳng định là chị dâu con. Anh con sẽ không làm việc này. Văn Kiến cũng không có cái lá gan này. Khẳng định là do mợ Lâm Tiếu Hứa Diễm Phương ngại Lý Vân Châu mang cho nhà con gái quá nhiều đồ. Từ trong túi mà Lý Vân Châu đã sắp xếp tốt lấy ra hơn nửa bánh quả hồng, chỉ để lại 10 cái. Cách chương.